Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, Minh Minh bên trong đối thủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cắt ra, rời rạc sau đó, Trịnh Nhân đến mạch máu bên trong màng cũng chưa có tiếp tục mở ra phổi động mạch. Mà là chuẩn bị theo mạch máu bên trong màng bắt đầu rời rạc. Lão Hạ, kính hiển vi, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Lão Hạ vội vàng cho Trịnh Nhân đeo lên kính hiển vi. Đoạn này, phải bắt đầu hiển vi giải phẫu. Nếu như có thể theo mạch máu bên trong màng cầm khối u chóc xuống. Giải phẫu thành công, nếu không, chỉ có thể đưa đồn nhân tạo phổi động mạch mạch máu. Đây cũng là một con đường, nếu để cho Triệu Vân Long hoặc là Tô Vân lựa chọn, bọn họ sẽ chọn đưa đổi mạch máu, mà không phải là mang kính hiển vi một chút xíu rời rạc. Trực tiếp đưa đổi mạch máu chỗ tốt ở chỗ làm việc tương đối mà nói đơn giản hơn một chút xíu. Nhưng là sau khi giải phẫu tương đối phiền toái, khâu lại chỗ rướm máu các loại cũng phát chứng đủ để cho một người ngoại khoa tim ngực người phẫu. Thuật và ICU bác sĩ cùng chung được cho trọng độ lo âu chứng. Nhưng là rời rạc mạch máu bên trong màng, giải phẫu độ khó quá lớn, cũng chỉ ông chủ Trịnh mang kính hiển vi có thể làm. Giống vậy ngoại khoa tim ngực bác sĩ tuyệt đối sẽ không đi dùng loại này thuật thức tới giải quyết. Vấn đề, lão Hạ, huyết khí phân tích ra được sao? Trịnh Nhân thử một chút kính hiển vi phương hướng. Không có vấn đề, chuẩn bị bắt đầu rời rạc khối u trước. Hỏi, áp suất oxy, 20, 6 cơ pả, PV2, 4, 3 cơ pả, PS7, 4, CO2 phân áp, 5, 1 cơ pả. Lão Hạ lập tức nói đến, chỉ số bình thường, người bệnh trụ cột thân thể tố chất cũng không tệ lắm. Đi tiểu tính. 5 ml trên kg một giờ, huyết giáp, K cộng 3, 3 mmol, L, mỗi giờ cho clo hóa giáp 2 mmol, kg. Lão Hạ một tia không qua loa trả lời. Hắn toàn bộ tinh thần chăm chú làm việc. Trịnh Nhân chú ý tới mỗi một chi tiết. Lão Hạ cũng chú ý tới. Cho dù là thuốc mê cự tượng cấp bậc Trịnh Nhân vậy không khơi ra tật xấu. Tập trung tinh lực. Lão Hạ cảm thấy tất cả làm việc cũng chậm lại, thời gian tốc độ chảy tựa hồ có yếu ớt biến hóa. Hắn vậy không dám khẳng định, đây là siêu trình độ phát huy. Ông chủ Trịnh ngoại khoa giải phẫu làm nhanh hơn, có liên quan tại bên ngoài cơ thể tuần hoàn đặt câu hỏi cũng đều hỏi tiết điểm lên. Hắn hồi tưởng lại trước một trận làm trò đùa, Phùng Kiến Quốc nói ngươi xác định ông chủ Trịnh không biết thuốc mê. Từ ông chủ Trịnh hỏi thăm các hạng trị số tới xem. Hắn là lo lắng tay mình sinh, không biết thuốc mê, đó là nói chuyện vớ vẩn. Ông chủ Trịnh không những biết gây mê, liền đặc biệt bên ngoài cơ thể tuần hoàn đều là chuyên nghiệp cấp bậc. Lão Hạ hơn nữa tập trung sự chú ý, sợ mình cái nào chi tiết không có chiếu cố đến, mặc dù sẽ không ảnh hưởng giải phẫu, vậy sẽ không ảnh hưởng đến người bệnh sinh mạng. Nhưng hắn để ý là có ảnh hưởng hay không đến mình ở ông chủ Trịnh trong lòng vị trí. Dẫu sao, lão Hạ biết đối thủ của mình. Là vậy đối với chị em xanh đôi hoa. Muốn mình là người phẫu thuật. Chỉ cần tỉ muội hoa biết làm thuốc mê là được. Và một cái lão già khăng so. Lựa chọn ai coi mình bác sĩ gây mê. Còn dùng suy nghĩ nhiều sao. Mấu chốt là người ta thuốc mê làm là thật tốt. Hoàn toàn không cần bác sĩ gây mê trình độ cao bao nhiêu. Ông chủ Trịnh cũng là người. Mặc dù người ta mang bạn gái lên đài. Nhưng mà không ảnh hưởng xem những thứ khác cô gái không phải. Cảm động lây một phen. Lão Hạ cảm thấy cái thúng trên người nặng thêm mấy phần. Nhìn mấy phút, Tô Vân ngẩng đầu. Cảm thấy có chút nhàm chán. Đây là người phẫu thuật thời khắc. Vô luận là phụ tá 1 vẫn là phụ tá 2, cũng không có chuyện gì, liền thuật giá cũng không có, thì chớ nói trong giải phẫu là một chút gì. Lâm trưởng phòng, ngươi làm sao ở? Tô Vân đảo mắt nhìn phòng giải phẫu. Thấy Lâm Cách đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, một mặt nghiêm túc nhìn giải phẫu, mình cũng xem không thấy. Lâm Cách có thể nhìn ra một len sợi tới. Tô Vân trong lòng cười nghĩ đến, đây là trong viện nhiệm vụ, là ông nguồn Trịnh hộ giá hộ tống. Lâm Cách nghiêm túc nói đến, phúc suy tương đương, Tô Vân lập tức cười chàng, ngoạc kép. Lâm Cách ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tô Vân. Lâm trưởng phòng, cảm ơn à. Tô Vân cười híp mắt nói đến, ngươi nếu là mỗi trận giải phẫu cũng xem, sợ là ngươi tức phụ đến lượt mất hứng. Là thôi, mới vừa rồi ta nói trễ trở về một lát, vợ ta không buộc ta muốn xem video, xem ta ở đâu, chung quanh có ai. Lâm Cách khổ não nói đến, thế nào, thì ra như vậy ngài còn có tiền án. Tô Vân trêu ghẹo hỏi, làm sao sẽ. Lâm Cách ho khan một tiếng, nói, ta nhưng mà cái loại đó giữ mình từ tốt. Lâm trưởng phòng, người tức phụ không có ở đây, tùy tiện hơi nổ cũng tốt à. Tô Vân cười nói, ngài có phải hay không quá lâu không có tới phòng giải phẫu, cũng cảm thấy khoác lác cũng thổi không đứng lên. Mỗi ngày ấy vội vàng ta nha, nào có tâm tình làm những chuyện này. Đây nếu là muốn tức phụ phát hiện, phiền toái chết. Lâm Cách nói, liền ngài vậy mặt, còn có thể có chuyện gì? Chuyện gì? Ta hãy cùng ngươi nói. Người bình thường thật đúng là xử lý không? Lâm Cách nói, nói một chút. Trịnh Nhân đang chuyên tâm làm hiển vi giải phẫu, bịt tai không nghe mọi người đang nói chuyện gì. Phòng giải phẫu bầu không khí ở Tô Vân nhạo báng hạ sinh động. Lâm sàng khổ cực, ngươi lấy là phòng y tế liền không khổ cực. Lâm Cách nói cho ngươi biết chuyện, là có thể nhìn ra lâm sàng bác sĩ có hơn ngu. Một tuần lễ trước, có người phó thác ta đi phụ khoa môn chẩn liếc mắt nhìn, là xanh non. Tô Vân lập tức đoán được chuyện chân tướng, nhất định là à, ngươi đừng đánh trống lãng, ta đã lớn tuổi rồi, lại quên, đến lúc đó ngươi hỏi lại, ta có thể không nhớ nổi. Lâm Cách nói, ngài nói, một cái 20 tuổi cô gái nhỏ, vậy kêu là một cái xinh đẹp, ta xem và đang ăn khách tiểu hoa đán cũng không kém gì. Lâm Cách bắt đầu nhiều chuyện, nước miếng tất cả đi ra đi. Lâm trưởng phòng, lão hạ chăm bận bịu bên trong thuận tiện dựng cái cha. Làm sao sẽ, đi theo, là một cái nhìn qua 20 hơn tuổi. Thật ra thì phỏng đoán người phụ nữ 40. Lâm Cách nói, bên ngoài người phụ nữ khí chất rất tốt. Nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ôn ôn nhu nhu, ta đi sau đó, nhìn một cái tình huống. Cùng giải phẫu làm xong liền chuẩn bị đi. Sau đó gặp người phụ nữ sau khi tiến vào hỏi một ít tình huống, liền suy nghĩ đợi một chút xem. Người nhất định là xem người ta xinh đẹp, suy nghĩ hơn xem mấy lần. Nếu không nói các người những thứ này làm lâm sàng quá đơn giản trực. Tiếp, chuyện này ta đã đoán được 18 chủng có thể. Lâm Cách khinh thường, nói, sau đó y tá giải thích một lần. Người phụ nữ liền đi ra ngoài. Ngươi đoán thế nào? Y tá đi vào đẩy cô gái nhỏ lúc đi ra nói, mẹ ngươi lớn lên thật là tốt xem. Lâm Cách nói, ta vừa nghe, trong lòng liền lộp bộp một chút. Làm sao có thể nói như vậy đâu? Cũng chính là một y tá, một huấn sẽ khóc, ta ngại nói cái gì? Đây nếu là phụ khoa bác sĩ như thế nói, sau này tất nhiên muốn điều đến chúng ta phòng y tế huấn luyện một đoạn thời gian. Ngoặc kép, lão hạ không nói. Tô Vân nhìn Lâm Cách cười, hiển nhiên hắn đã đoán được chuyện chân tướng. Sau đó thì sao? Y tá lưu động hỏi. Cô gái nhỏ nói, đó là bạn trai ta lão bà. Lâm Cách nói, cho nên, ở trên giường bệnh, dù sao cũng đừng suy đoán lung tung người bệnh và bồi hộ quan hệ giữa. Hơn loạn à, ngươi khoan hãy nói, loại chuyện này mà đặc biệt thường gặp. Tô Vân cười nói, Đây cũng chính là có tham gia giải phẫu cho phụ khoa nhờ để nếu là đụng phải một cái gì chảy máu nhiều các loại. Chúng ta, ngươi là tim ngực, Triệu Vân Long một mực cúi đầu nhìn Trịnh Nhân giải phẫu. Lúc này rốt cuộc không nhịn được, oán hận liền Tô Vân một câu, tức giận, theo Trịnh Nhân làm tiếp giải phẫu, gây mình thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, cũng cảm giác được mình cũng là làm tham gia người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-dei-nối-tao-vi-ve- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.